Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 251, Mỹ Nhân Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi năm cũ qua đi, tuy đã vào mùa xuân, nhưng tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Suốt đêm trời đổ tuyết dày, phủ một lớp băng trắng khắp sân. Khi Hòa Yến tỉnh dậy, Tiêu Giác đã không còn ở đó nữa. Thật kỳ lạ, trước kia nàng vốn không phải người thích ngủ nướng. Ở Lương Châu Vệ, khi sống chung với các nam nhân, nàng là người đầu tiên dậy từ sáng sớm. Nhưng không biết có phải giường của Tiêu Giác quá êm ái và ấm áp hay không, mà nàng ngủ rất ngon, đến sáng lại dậy muộn hơn bình thường. Hoặc có thể là do Tiêu Giác luôn dậy rất sớm, vì thế mỗi lần nàng tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Hòa Yến dụi mắt, ngồi dậy khỏi giường, vén chăn bước xuống. Sau khi rửa mặt đơn giản, nàng khoác chiếc áo ngoài rồi mở cửa. Vừa mở ra, nàng thấy ngay một tia sáng lạnh lẽo. Tiêu Giác đang luyện kiếm trong sân. Người này cũng hiểu nguyên tắc, 3 ngày không luyện tay chân sẽ bị cứng. Dù không còn ở Lương Châu Về, nhưng Tiêu Giác vẫn giữ thói quen luyện tập hàng ngày. Hòa Yến bèn tựa vào cột nhìn hắn, cũng muốn xem mấy năm nay kiếm thuật của Tiêu Giác đã tiến triển đến đâu. Trời buổi sáng rất lạnh, nhưng Tiêu Giác chỉ mặc một bộ áo đơn sắc màu xương. Khi mặc áo tối màu, trông hắn lạnh lùng, điềm tĩnh, còn khi mặc màu nhạt, hắn lại trở nên phong lưu, rực rỡ, khiến người ta nhớ đến thiếu niên đẹp đẽ luôn đứng đầu bảng xếp hạng ở Hiền Xương Quán năm xưa. Sân nhà Tiêu gia rất rộng, ngoài cây lựu cạnh cửa sổ thư phòng Tiêu Giác, không có cây cối nào khác. Khoảng sân trống rất thích hợp để luyện kiếm. Mỗi lần vung kiếm, tuyết trong sân bị cuốn theo kiếm khí bay tung tóe. Thân kiếm, ẩm thu, sáng ngời, người và cảnh như hòa vào bức tranh. Đẹp đến kinh diễm, nhìn một hồi, Hòa Yến cũng cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Nàng bước nhanh vào phòng, cầm lấy thanh kiếm thanh lang treo trên tường. Từ sau khi lấy lại thanh lang từ tay Hòa Như Phi, Hòa Yến đã lau nó nhiều lần nhưng chưa có dịp sử dụng. Dù sao Thượng Kinh cũng không phải chiến trường, không thể tùy tiện rút kiếm đấu với người khác. Nhưng hôm nay đúng dịp, Tiêu Giác cũng đang luyện kiếm. Nàng muốn xem liệu sau từng ấy năm, khoảng cách giữa người đứng đầu Hiền Xương Quán và người đứng cuối có còn như trước, không thể vượt qua được hay không. Hòa Yến cởi áo khoác, mang theo thanh lang, cười nhẹ một tiếng rồi bước ra cửa. Tiêu Giác đang quay lưng về phía nàng. Nàng bỗng nhiên rút kiếm, lao thẳng đến lưng Tiêu Giác, miệng hô, "Tiêu Giác, ta muốn thử kiếm của hắn." Chàng trai trẻ nhanh chóng quay đầu lại, thanh kiếm, ẩm thu, trong tay đón đỡ thanh lang, phát ra âm thanh trong trẻo. Trong giây tiếp theo, cả hai cùng lui lại vài bước. Tiêu Giác nhìn nàng, mày hơi nhướn lên, "Tỷ kiếm, không dám sao?" Hòa Yến nhẹ nhàng nhón chân, cười lớn rồi vung kiếm lao về phía anh. "Phụng bồi." Giọng nói của hắn cũng có chút ấm áp. Trong buổi sáng tuyết rơi nghe thật dễ chịu. Thanh Mai đang cầm chổi quét dọn, vừa bước ra đã thấy hai người trong sân đang luyện kiếm. Lập tức ngây người, dù biết Hòa Yến rất lợi hại, nhưng nàng chỉ nghe người khác kể lại, bản thân chưa từng chứng kiến. Nay thấy Hòa Yến dùng kiếm một cách điêu luyện, vừa thán phục vừa lo lắng, lẩm bẩm, "Thiếu gia có lẽ phải nhường thiếu phu nhân của chúng ta. Thân thể nàng yếu đuối lắm." Phi Nô vừa lúc bước vào từ ngoài, nghe vậy không khỏi nhìn Hòa Yến một cái. Hòa Yến vừa né thanh ẩm thu của Tiêu Giác, một chân đạp lên thân cây lựu trong sân, mượn lực bay ngược lại. Cú đạp tưởng chừng không mấy mạnh mẽ, nhưng lại khiến cả thân cây khẽ rung, tuyết rơi ào xuống. Hắn thu hồi ánh mắt, thật sự không thể nhìn ra điểm nào yếu đuối ở nàng. Hòa Yến liếc nhìn Tiêu Giác, tỷ kiếm với Tiêu Giác là một việc vô cùng thoải mái. Kiếm pháp của người này vốn đã rất giỏi từ trước, qua nhiều năm lại càng tinh thông hơn. Kiếm chiêu của hắn và nàng cũng có phần tương đồng. Dù sao kiếm pháp của nàng ban đầu cũng do Tiêu Giác chỉ dạy, đến nay vẫn còn mang theo dấu vết ban đầu. Chỉ khác là chàng trai ngốc nghếch ngày nào thường bị vỏ kiếm đập vào đầu. Giờ đây kiếm trong tay như rồng bay, yến lượn, linh hoạt vô cùng. Cùng thiếu nữ đấu qua đấu lại, một thời gian dài vẫn chưa phân thắng bại. Phi Nô hộ vệ Thanh Mai nhìn không hiểu, bèn hỏi người bên cạnh, thiếu gia có nhường thiếu phu nhân không vậy? Không cần nhường. Trong lòng Phi Nô có chút kinh ngạc, kiếm pháp của thiếu phu nhân rất tốt, kiếm pháp của Hòa Yến tinh diệu, góc độ kỳ lạ. Lưu Bất Vong ngày trước thấy nàng là nữ tử, nên trong kiếm chiêu có nhiều biến hóa, không gò bó, biến đổi linh hoạt, thanh lang trong tay như mây xanh, làm người ta hoa mắt chóng mặt. Kiếm pháp của Tiêu Giác lại vững vàng hơn, kiếm khí mạnh mẽ, gặp mạnh càng mạnh, dù bị Hòa Yến bao vây, nhưng chiêu nào cũng có thể phá giải. Thanh, ẩm thu, sáng lạnh, phản chiếu ánh tuyết dưới đất, như gương, như băng. Hai người lại tiếp tục giao đấu thêm vài chiêu. Đột nhiên Hòa Yến lùi lại, cúi đầu ôm lấy ngực và khẽ kêu lên. Tiêu Giác thấy vậy, lập tức dừng tay, thu kiếm lại rồi tiến lên đỡ nàng. Sao vậy? Hòa Yến được hắn đỡ nửa người, bỗng ngẩng đầu cười danh mãnh. Tiêu Giác ngẩn ra, nhưng ngay lập tức, nàng vung một chưởng về phía hắn. Tiêu Giác đưa tay lên đỡ, nhưng vẫn bị đánh lui vài bước. Tướng giỏi, đánh vào tình cảm, dùng mỹ nhân làm sao lãng ý chí, làm yếu cơ thể mới có thể chuyển bại thành thắng. Nàng cầm kiếm trong tay, vẻ mặt đắc ý nói, Tiêu Đô Đốc không ổn rồi, đến cả mỹ nhân kế cũng không nhìn ra. Mỹ nhân kế, hắn chậm rãi đáp lại, sau đó khẽ cười, cầm kiếm lao về phía nàng. Hòa Yến giơ kiếm lên đỡ, cả hai lại tiếp tục đấu thêm vài chục chiêu. Tiêu Giác dùng một tay khống chế cánh tay của Hòa Yến, nàng bị hắn khóa tay ra sau lưng. Dù vậy, Tiêu Giác vẫn còn đủ thời gian trêu chọc bên tai nàng. Tự nhận là mỹ nhân, nàng thật tự tin, sĩ khả sát bất khả nhục. Hòa Yến bất ngờ xoay người, rút tay ra, nhân thế ép kiếm về phía trước, rồi lập tức quay người lại, vung kiếm đâm tới. Chàng trai hơi dao động trong ánh mắt, bỗng nhiên thu kiếm về phía sau, trực diện đứng trước mũi kiếm của đối phương. Cú thu kiếm của hắn quá bất ngờ, thanh kiếm của Hòa Yến lao tới với tốc độ cực nhanh, mũi kiếm suýt nữa đâm vào ngực Tiêu Giác. Trong lòng Hòa Yến hoảng hốt, vội vàng rút kiếm về, nhưng vì lực kiếm quá mạnh, nàng không thể tránh được, bị kiếm khí đẩy tới trước và ngã thẳng vào lòng Tiêu Giác. Tiêu Giác buộc phải ôm chặt lấy nàng. Chàng làm gì vậy? Hòa Yến tức giận hỏi. Tiêu Giác điềm tĩnh đáp lại, người không tự hại, tất nhiên sẽ bị hại. Hắn cúi đầu nhìn Hòa Yến, khóe môi khẽ nhếch lên. Hòa tướng quân không ổn rồi, ngay cả khổ nhục kế cũng không nhìn ra. Khổ nhục kế? Hòa Yến giận dữ, chàng là đô đốc hữu quân, dùng khổ nhục kế, chàng thấy hợp lý sao? Bình bất yếm trá, hắn bình thản đáp. Hòa Yến thở dài, thật quá đê tiện. Người đàn ông trước mặt nhìn xuống nàng, đôi mắt đen ẩn chứa chút tiểu ý. Hòa Yến bỗng sững người, thấy hắn từ từ cúi đầu lại gần, nàng hoảng hốt vội vàng nhắm chặt mắt, nhưng ngay sau đó, ngực nàng truyền đến cảm giác rung nhẹ. Mở mắt ra, Hòa Yến thấy Tiêu Giác đang nín cười nhìn nàng, dừng lại ngay trước mặt nàng chỉ một phân. Hắn nhướng mày nói, mỹ nhân kế. Lập tức Hòa Yến có cảm giác xấu hổ đến mức muốn tự cắn lưỡi. Nàng không nói lời nào, xoay người bỏ đi, nhưng Tiêu Giác lại kéo nàng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Hòa tướng quân thật lợi hại, ta thua rồi. Thanh Mai, nàng vội vàng quay đầu, lấy tay che mắt, lẩm bẩm, sao tự nhiên lại, Xích Ô không biết đã đứng đó từ khi nào. cũng không rõ đã quan sát bao lâu. Bèn nhíu mày nói, đây đâu phải đấu kiếm, rõ ràng là đang tán tỉnh. Thiếu gia đúng là, sao có thể đối xử với thanh kiếm, ẩm thu, như vậy. Nghe vậy, Thanh Mai mới để ý đến Xích Ô, vừa nhìn thấy Xích Ô. Nàng liền nhớ tới chuyện đêm giao thừa ở nhà Hòa Yến mà Hòa Yến từng nói với mình. Ngay lập tức, nàng không nói lời nào, ôm chặt cây chổi rồi đi thẳng ra ngoài, không thèm nhìn Xích Ô thêm lần nào. Xích Ô cảm thấy khó hiểu, quay sang hỏi Phi Nô, ta đâu có chọc gì nàng ấy, sao nàng lại như vậy? Phi Nô, hắn vỗ vỗ vai Xích Ô, không nói gì, rồi cũng rời đi theo. Sáng sớm hôm đó, trong phủ thái tử, cũng có một vị khách ghé thăm. Khi Sở Chiêu bước vào đại điện, Ứng Hương đang quỳ trên mặt đất, dâng trà cho Quảng Diên. Nhìn thấy Sở Chiêu, Quảng Diên chỉ liếc một cái rồi nói, ngươi tới đây làm gì? Đối với Sở Chiêu, Quảng Diên không ghét bỏ, nhưng cũng không hề thích. Khi còn có Từ Kính Phổ bên cạnh, mọi chuyện vẫn ổn. Sau khi Từ Kính Phổ qua đời, Quảng Diên càng không ưa nổi Sở Chiêu. Những gì trước kia hắn ta không thích bỗng dưng lộ ra rõ ràng. Nhưng nói Sở Chiêu đã làm gì phật lòng hắn, thực ra cũng không có gì quá đáng. Nghĩ đi nghĩ lệ, Quảng Diên chỉ không ưa xuất thân thấp hèn và ngoại hình quá mức tuấn tú của hắn mà thôi. Ta đến để chia sẻ lo lắng cùng điện hạ. Quảng Diên cười khẩy, chia sẻ lo lắng. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Sở Chiêu. Nếu ngươi bây giờ đi giết tên ngốc Quảng Sóc, thì đó mới thực sự là chia sẻ nỗi lo của bổn cung. Quảng Sóc gần đây hầu như luôn ở lại trong cung, được hộ vệ bảo vệ không rời. Lời của Quảng Diên cũng chỉ là nói trong cơn giận. Điện hạ có phải đang nóng lòng không? Sở Chiêu không giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Sở Tử Lan, thái tử mất kiên nhẫn phất tay áo. Từ Kính Phổ chết rồi, giờ lại đến lượt học trò của ông ấy dạy bổn cung phải làm thế nào sao? Sở Chiêu bình tĩnh đáp, thần chỉ mong điện hạ mọi sự bình an. Vậy thì đừng nói thêm gì nữa. Thái tử như đã đoán trước được Sở Chiêu sẽ nói gì. Ánh mắt u ám nhìn hắn, đừng quên thân phận của ngươi. Sở Tử Lan, nếu bổn cung xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng hòng thoát. Đừng nghĩ đến chuyện toàn thân rút lui. Điều ngươi cần làm bây giờ là trợ giúp bổn cung đạt được mục tiêu, chứ không phải kéo chân bổn cung. Còn những lời giáo huấn kia, hãy thu lại hết đi. Nếu không, ngày hôm nay của Từ Kính Phổ sẽ là ngày mai của ngươi. Ứng Hương đứng yên lặng một bên, cúi đầu ngoan ngoãn. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đầu ngón tay nàng hơi tái đi. Ngươi về đi. Quảng Diên đứng dậy, bực bội nói, đừng lượn lờ trước mặt bổn cung. Nhìn mà phát bực. Sau một lúc im lặng, Sở Chiêu vẫn giữ vẻ điềm nhiên, mỉm cười cúi chào. Vậy thần xin cáo lui. Khoan đã. Quảng Diên đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Ứng Hương với ánh mắt đầy ẩn ý. Ứng Hương, người tiễn Sở Tứ Công Tử đi. Ứng Hương khẽ run người, dịu dàng đáp, vâng. Nàng bước đến trước mặt Sở Chiêu, nhỏ giọng nói, mời đi, Tứ Công Tử. Hai người cùng rời khỏi đại điện. Mặc dù hôm nay có ánh mặt trời, nhưng vẫn rất lạnh, mỗi bước chân dẫm xuống đất đều để lại một dấu chân mỏng manh. Dạo này người của Mã Ninh Bố có tới nữa không? Sở Chiêu khẽ hỏi. Có, Ứng Hương đáp, tối qua thái tử vừa từ trong cung trở về, bọn họ lại tới thêm một lần. Hai người đi cách nhau một bước, nhìn từ bên ngoài, dường như duy trì đúng mực, không quá thân thiết, xem ra thái tử đã có dự tính. Sở Chiêu thở dài một tiếng, Ứng Hương nhìn về phía trước, hỏi, Tứ Công Tử định làm gì? Sở Chiêu đáp, hết sức mà làm thôi. Nghe nói trước đây Tứ Công Tử từng gặp riêng Hòa cô nương một lần vào ban đêm. Ứng Hương bỗng chuyển chủ đề. Phải biết rằng, hiện tại Hòa cô nương là người trong lòng của Tiêu Đô Đốc. Nếu Tứ Công Tử dùng Hòa cô nương làm mồi nhử, ít nhất có thể giải quyết vấn đề trước mắt, cũng có thể có được cơ hội giao dịch với Tiêu Đô Đốc. Tại sao tứ công tử lại từ bỏ? Không cần thiết. Ứng Hương dừng bước, Sở Chiêu thấy nàng dừng lại, quay đầu nhìn nàng, tứ công tử từng nói với ta, Hòa cô nương sẽ trở thành điểm yếu của Tiêu Đô Đốc. Nữ tử trước mặt với dung nhan rực rỡ, nhưng đôi mắt lại như chứa đựng băng giá, vừa mong manh vừa lạnh lẽo. Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng, nhưng từng lời lại sắc bén như lưỡi kiếm. Nhưng giờ, công tử đã sai rồi. Nàng không phải là điểm yếu của Tiêu Đô Đốc, mà là điểm yếu của công tử. Sở Chiêu lặng lẽ nhìn nàng. Sau một lúc, hắn quay nhìn về phía trước, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Ứng Hương, ngươi sống ở Thái Tử Phủ có tốt không? Ứng Hương khẽ giật mình, đôi mắt lạnh lẽo vừa rồi bỗng tan thành khói. Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên bối rối. Một lát sau, nàng cúi đầu đáp, nô tỳ sống rất tốt. Sở Chiêu mỉm cười, ngươi sống tốt là được rồi. Hắn tiếp tục bước về phía trước. Ứng Hương do dự một chút rồi cũng theo sau. Xe ngựa đậu ngay trước cửa phủ thái tử. Sở Chiêu quay đầu nhìn nàng. Về đi, ngươi ra ngoài lâu rồi. Sợ rằng điện hạ sẽ không vui. Ứng Hương mỉm cười đáp lại. Nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng chút bi thương. Sở Chiêu bước lên xe ngựa. Nó dần dần rời xa. Ứng Hương không lập tức quay lại. Nàng chỉ đứng đó, nhìn theo hướng xe ngựa cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt. Mới chậm rãi quay người bước vào trong. Trong đại điện không còn ai. Thị nữ đứng bên cạnh nói với nàng. Ứng Hương cô nương, điện hạ muốn cô đến tẩm điện. Cơ thể nàng khẽ run lên, đôi môi tái nhợt. Sau một lúc, nàng kéo váy lên và bước về phía tẩm điện. Khi vừa đến tẩm điện, nàng thấy Thái tử Quảng Diên đang tựa vào ghế mềm. Thấy nàng bước vào, hắn nở nụ cười chế nhạo. Sao lại đi lâu vậy? Ứng Hương không biểu lộ cảm xúc, tiến tới với khuôn mặt tươi cười. Lâu ư, chỉ mới nửa nén hương thôi mà. Điện hạ không nên bắt lỗi nô tỳ như vậy. Nàng quỳ gối xuống trước mặt Quảng Diên, dựa vào đầu gối hắn. Quảng Diên trước đây rất thích nàng nằm trên đầu gối. Vẻ đáng thương và đáng yêu của nàng khiến hắn ta yêu thích. Nhưng hôm nay, khi bàn tay hắn vuốt qua mái tóc của Ứng Hương, giọng nói lại mềm mại đến đáng sợ, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão. Nửa nén hương, đủ để làm một vài chuyện. Chẳng hạn như báo cáo hết mọi việc trong phủ thái tử này cho Sở Tử Lan phải không? Điện hạ, Ứng Hương kinh ngạc mở to mắt. Đây là ý gì? Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng bỗng chốc siết chặt. Bóp lấy cổ nàng, cổ của Ứng Hương thanh mảnh và trắng ngần. Trông thật yếu đuối và đáng thương. Bây giờ trong tay hắn, như thể chỉ cần một cái bóp mạnh, nàng sẽ vỡ vụn. Sở Tử Lan hôm nay tới đây để làm gì? Hắn đâu phải con giun trong bụng ta. Sao lại biết rõ những gì ta nghĩ? Quảng Diên nhìn chằm chằm vào nàng. Giận dữ nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Sở Chiêu đến quá đúng lúc. Hoặc có lẽ vì quá vội vã ngăn cản nên lộ ra sơ hở. Quảng Diên vốn là một người đa nghi. Trước giờ chưa từng nghi ngờ Ứng Hương bởi vẻ ngoài của nàng quá dễ khiến người ta mất cảnh giác. Nàng trông không khác gì những phụ nữ khác trong phủ luôn nỗ lực tranh sủng. Và vì là người của Sở Chiêu, không có ai đứng sau chống lưng. Nàng càng hầu hạ mình một cách tận tụy. Công bằng mà nói, Quảng Diên cũng có lý do để sủng ái Ứng Hương. Dung mạo của nàng, dù được đưa vào cung, cũng chỉ có số ít người sánh bằng. Nhưng giờ đây, khi biết nàng bí mật truyền tin cho Sở Tử Lan, sự sủng ái ấy biến thành cơn thịnh nộ và nỗi nhục vì bị phản bội. Đồ ti tiện, hắn ta thả tay ra và tát mạnh vào mặt nàng, khiến nàng ngã xuống đất, mãi lâu sau vẫn chưa đứng dậy được. Ta đã nói rồi, ngươi xinh đẹp như vậy, ta đòi ngươi, hắn cũng dễ dàng đưa ngươi đến đây. Vậy mà bao nhiêu năm nay, hắn chưa bao giờ động vào ngươi. Quảng Diên nở nụ cười đầy đồi bại. Sở Tử Lan thực sự có ý đồ lớn, giữ ngươi lại chẳng phải để chờ đến ngày dâng ngươi đi làm công cụ sao? Nhưng Ứng Hương à, hắn ta cúi xuống, túm lấy tóc nàng kéo lên để ép nàng nhìn thẳng vào mình. Chẳng lẽ ta đối xử với ngươi không tốt? Đã vào phủ của ta, sao còn nghĩ đến chuyện giúp hắn? Ngươi quên mất rồi sao? Chủ nhân của ngươi bây giờ là ta, không phải Sở Tử Lan. Ứng Hương ngước nhìn hắn, trên mặt in hằn dấu đỏ từ cái tát, khóe miệng rỉ máu và vết bầm trên cổ càng rõ ràng. Dù vậy, vẻ mặt nàng không hề có sự giận dữ hay sợ hãi. Vẫn dịu dàng nhìn Quảng Diên như thường lệ, khẽ nói, nô tỳ là người của điện hạ. Thật khó tưởng tượng rằng một người phụ nữ với sắc đẹp ngút trời như nàng lại không có chút kiêu ngạo. Không hề khoa trương, thay vào đó, nàng giống như một chú thỏ nhỏ yếu đuối, luôn nhún nhường và đáng thương. Quảng Diên buông tay, nàng lại ngã xuống, rồi lại bị một cú đá thẳng vào ngực. Đến giờ vẫn còn diễn trò trước mặt ta. Ngươi trung thành với Sở Tử Lan như vậy, nhưng hắn lại chẳng coi trọng ngươi. Quảng Diên đứng lên, giọng nói đầy hằn học. Ngươi nói xem, nếu ta giết ngươi, hắn có báo thù cho ngươi không? Nô tỳ là người của điện hạ, chết cũng là ma của điện hạ, không liên quan gì đến tứ công tử. Ứng Hương dịu dàng đáp. Tốt lắm, thái tử cười lớn. Ngươi nói khéo thế, chẳng trách ta sủng ái ngươi lâu như vậy. Nhưng ngươi phải biết, trong mắt hắn lóe lên sự độc ác. Điều ta ghét nhất là sự phản bội. Ngươi muốn làm đôi gian phu dâm phụ với Sở Tử Lan. Ta không cản, nhưng làm gì thì cũng phải trả giá. Hắn ta quay đầu nhìn Ứng Hương. Ứng Hương ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt hiểm độc của hắn. Không khỏi run rẩy, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi sống yên. Hắn lạnh lùng nói, cách trương.